Thất tình tiên sinh, buổi sáng tốt lành, chương 3 chuyện bao dưỡng, góc chuyện audio.com. Sớm hôm sau, chuông báo thức đầu giường đúng hẹn mà kêu ầm lên. Thất tình tiên sinh giật mình một cái, xoay người từ trên giường ngồi dậy. 5 phút trôi qua, thất tình tiên sinh vẫn ngồi, còn không đi rửa mặt. Thẩm Miến tiên sinh đẩy cửa bước vào. Ồ, thất tình tiên sinh đáp lại một tiếng, hai mắt mơ màng, cậu vẫn ngồi bất động. Hôm nay không phải đến công ty mới báo danh hay sao? Thẩm Miến hỏi. Ồ, Thẩm Miến bất đắc dĩ, không còn cách nào khác là kéo cậu từ trên giường lên, dắt đến phòng vệ sinh, nhét vào tay cậu một cốc nước, lại đưa thêm cả chiếc bàn chải đánh răng. Thất tình vẫn như trước, mơ mơ màng màng, cầm bàn chải đánh răng đưa vào miệng chải. Thẩm Miến, thất tình, Thẩm Miến bất lực đỡ chán. Kem đánh răng đâu? Thất tình chớp chớp mắt. Thẩm Miến đành phải tiếp tục giúp cậu, bóp kem đánh răng lên bàn chải của thất tình, nhìn một lượt cảm thấy trên dưới đều ổn cả rồi mới an lòng xoay người ly khai. Chỉ trong chốc lát, phòng vệ sinh truyền ra tiếng hét kinh hoàng của thất tình tiên sinh. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thẩm Miến vừa bưng cốc sữa nóng đặt lên bàn ăn, thất tình liền chạy vọt tới. Tại sao kem đánh răng lại có vị bạc hà? Vì đó là kem đánh răng của tôi. Ừ, hề, tại sao kem đánh răng của cậu lại ở trong miệng của tôi? Thẩm Miến thở dài, để cho cậu tỉnh táo lại. Trước giờ vốn thích người kia nên với hương bạc hà này phi thường nhạy cảm, người nào đó ngượng ngùng cười cười. Hề hề, tỉnh rồi, tỉnh cả rồi, khuôn mặt cậu phất hồng, tóc tai rối xù như tổ quạ, áo ngủ màu trắng, cổ áo để hở lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bên môi còn lưu dấu vết vô cùng khả nghi. À, là bọt kem đánh răng trắng xóa. Dừng lại, không nên nhìn tiếp. Thẩm Miến bày ra nét mặt lạnh lùng, anh cúi đầu khuấy sữa. Một lát sau, cậu tắm rửa sạch sẽ, khoác một thân tây trang dày da, cả người ngăn nắp gọn gàng, mang theo phong độ của một thanh niên tri thức mẫu mực chạy đến trước mặt anh. Đẹp trai không? Thẩm Miến nhìn đồng hồ. 8:30 đi làm, cậu còn 15 phút. Thất tình bình chân như vậy, phẩy tay cười cười. Không sao, tôi đi 14 phút là tới rồi. 1 phút còn lại để ăn sáng. Thẩm Miến bình tĩnh nói. Cánh tay đang phẩy của thất tình liền đưa lại. Nhìn thấy người kia bày ra vẻ mặt đáng thương, Thẩm Miến tiên sinh thở dài, cảm thấy bất lực thay cho con người này. Anh đi lấy một túi giấy dày, bên trong là 2 cái bánh sừng bò còn nóng hổi, đổ sữa vào bình giữ nhiệt rồi đưa cho thất tình. Lái xe đưa cậu đi, trên đường có 10 phút để giải quyết, ăn uống cẩn thận đừng như lần trước, để vụn bánh mì rơi đầy khắp xe. Thẩm Miến duỗi cánh tay, nhanh chóng khoác lên người chiếc áo gió, chìa khóa trong tay thuận thế được đưa lên, tiếng kim loại va vào nhau kêu leng keng nghe thật vui tai. Chậm biết ái phi là tốt nhất mà. Thất tình tiên sinh ôm ngực, sau đó khoa trương kêu to, hướng người trước mặt mà nhào đến ôm, đương nhiên là cậu bị đẩy ra không thương tiếc rồi. Cậu len lén nhìn gương mặt người kia, nhìn thế nào cũng thấy người này thật đẹp trai nha, thật tốt bụng nha. Mỗi giá trị đều được cậu yêu ái thăng cho lên bậc. Thẳng đến khi Thẩm Miến lái xe tới lầu dưới công ty của thất tình, cậu trai vẫn còn ôm khư khư bình sữa đã uống hết ngây ngô cười không ngừng. Khách trương,